Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718, Hàng Phục Hỗn Độn Chung. Ba Càng, thứ 10 Kiếm Cung, tại sao có thể có thứ 10 Kiếm Cung? Cái này trên trời Kiếm Cung, không phải chỉ có 9 số lượng sao? Nói như vậy, 9 liền là cực số, rất nhiều võ công bí tịch. Nếu như chiêu thức nhiều, cũng thường thường là đến 9 liền kết thúc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Hồn Thiên Bảo Giám. 9 cũng không phải cực hạn, còn có tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ mới là cực hạn, chỉ là Dương Tranh một mực chỗ biết trong tin tức. Trên trời kiếm cung chỉ có 9 tòa kiếm cung. Thần bí kiếm khách đột nhiên nói ra thứ 10 kiếm cung, khiến hắn cảm nhận được ngoài ý muốn, mà Cửu Thiên Thánh Hủy, vậy mà tại thứ 10 kiếm cung tương đương bên trong. Thứ 10 kiếm cung tương đương bên trong, trừ Cửu Thiên Thánh Hủy bên ngoài, nhưng còn có vật phẩm khác. Dương Tranh hỏi, có duyên liền có thể gặp, nếu như không có duyên, này không có liền chỉ có Thánh Hủy. Tiền đề là, ngươi có thể xông vào thứ 10 kiếm cung. Thần bí kiếm khách lạnh nhạt nói, nghĩ muốn tiến nhập thứ 10 kiếm cung, nhất định phải thông qua cửu cung đại trận. Cửu cung đại trận, nói ngắn gọn, liền là trước mặt 9 tòa kiếm cung thạch sùng người. Cùng ngươi đối chiến, không là một đối một, mà là một đôi 9. Ngươi một người, muốn đối trên 9 người, lấy một địch 9. Khó như vậy, Dương Tranh lông mày dài khóa. Nếu như nói đối trên đệ nhất kiếm cung đệ nhị kiếm cung loại này, ngược lại là nhẹ nhõm. Thế nhưng là đệ tam kiếm cung tương đương bên trong này bạch y nữ tử, hắn nhìn không thấu. Trước mắt thần bí này kiếm khách, hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ là hai người này, hắn nhất định phải cầm xuất toàn lực mới có thể chiến thắng. Mà còn cũng vẻn vẹn là có khả năng. Nếu như còn dư kiếm cung thủ hộ giả cùng thần bí kiếm khách một dạng, này liền là một người đối chiến chí ít 6 đại kiếm thần. Khó, quá khó khăn, cái này cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tranh thật sâu hô khẩu khí, hắn nhìn xem thần bí kiếm khách, từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, mở miệng nói, thứ 10 kiếm cung sợ là không người bước vào qua. Cái này thứ 10 kiếm cung khó như vậy, có người bước vào qua sao? Có người từng xông vào qua? Nhưng mà thần bí kiếm khách nói có người, là ai? Dương Tranh hỏi tới. Một cái thú vị kiếm giả, thần bí kiếm khách nói ra. Lần này hắn lại cười. Này người, dùng lực lượng một người chiến bại 9 đại kiếm cung thủ hộ giả, bước vào thứ 10 kiếm cung. Bất quá nhìn thấy Cửu Thiên Thánh Hủy sau, hắn chỉ nói hai chữ này liền là không thú vị. Sau khi nói qua, cái gì cũng mang đi, liền rời đi. Thần bí kiếm khách tiếp tục nói, cái gì? Bước vào thứ 10 kiếm cung, thấy được Cửu Thiên Thánh Hủy, nhưng mà cái gì cũng không cầm liền rời đi. Tên kia đầu óc có vấn đề sao? Dương Tranh giờ phút này rất kinh ngạc, thế gian vẫn còn có loại người này. Tốt, ta xông thứ 10 kiếm cung. Dương Tranh gật đầu, nhìn về phía thần bí kiếm khách. Cái này ba kiện linh bảo, ta vẫn có thể lựa chọn một kiện đúng không? Thần bí kiếm khách gật đầu. Như thế, ta liền lựa chọn cái này hỗn độn chung. Dương Tranh tay phải duỗi ra, hướng về phía hỗn độn chung một chảo. Cái này nguyên bản lớn chừng bàn tay chuông nhỏ vừa đến tay, trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Một giây giữa, liền từ lớn chừng bàn tay biến thành núi nhỏ đại tiểu. Mà còn, Dương Tranh cảm ứng áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Thu, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Cái này hỗn độn chung liền bị cưỡng ép thu vào Tà Đế Động Thiên. Làm Tà Đế trong động thiên, một tiếng cực kỳ cuồn cuộn tiếng chuông vang lên, tại Tà Đế trong động thiên tu luyện chư nữ, đều là thức tỉnh, cực kỳ kinh ngạc nhìn qua lơ lửng Tà Đế động thiên phía trên to lớn cổ chuông. Tà Đế hệ thống, trong vòng một phút, giúp ta làm xong hỗn độn chung. Dương Tranh, câu thông Tà Đế hệ thống, tận lực mà làm, Tà Đế hệ thống đáp lại một tiếng, liền sau đó một khắc, hỗn độn chung liền bị Tà Đế hệ thống đưa ra Tà Đế động thiên. Trực tiếp đánh vào Dương Tranh trong óc, làm Dương Tranh trong óc cuồn cuộn tiếng chuông vang lên. Cái này một vang, kém một điểm liền đem hắn đầu óc cho chấn động đến sụp đổ. Ngao, cùng lúc đó, Dương Tranh nguyên thần mở ra đôi mắt, ngũ đế long ấn hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Ngút trời mà lên, thoáng cái đem hỗn độn chung cho ngăn cản. Từng đạo huyền diệu phù văn, tại Dương Tranh trong đầu tương đương xuất hiện, những cái này huyền diệu phù văn, thình lình là từng đạo bát quái trận phù. Trước đó hấp thu đại trí tuệ thánh dịch, giờ phút này có hiệu quả. Làm, hỗn độn chung chấn động mãnh liệt, muốn tránh thoát ngũ chảo kim long quấn quanh. Bất quá bát quái trận phù một đạo dính vào hỗn độn chung trên. Trước đó hồn hậu vô cùng tiếng chuông, giờ phút này đã ảm đạm xuống. Âm mang, Dương Tranh nguyên thần, cầm trong tay thần tiêu hiên viên kiếm. Hướng này đầu óc phía trên một chỉ một dẫn, liền là một đạo thần lôi ầm vang rơi xuống, đánh vào hỗn độn chung lên. Hỗn độn chung, lại là một trận chấn động. Tiểu tử, bản chuông chính là tiên thiên chí bảo, ngươi dám đối với ta như vậy. Đợi Đông Hoàng sống lại, cái thứ nhất chém ngươi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Cái này, là hỗn độn chung khí linh. Đông Hoàng đã trở thành lịch sử. Tiên ma sớm đã tan vỡ. Ngươi chỉ cần thần phục với trẫm, cái khác đều dễ nói. Dương Tranh lạnh ngữ nói. Hừ, bản chuông chủ nhân nhất định phải là vô thượng cường giả. Thiên đế tư thế. Ngươi cái tiểu tử, còn chưa đủ, nhanh mau thả bản chuông ly đi, nếu không bản chuông có thể muốn đại khai sát giới. Hỗn độn chung lần nữa chấn động, ha ha, tốt một cái đại khai sát giới. Hỗn độn chung, đừng tưởng rằng chẫm nhìn không ra, ngươi nằm ở cực độ trạng thái suy yếu, nếu không, làm sao sẽ bị ngũ đế long ấn cho quấn chặt lấy. Ngươi cấp bậc chính là tiên thiên chí bảo, cùng tạo hóa ngọc điệp cùng cấp bậc, ngũ đế long ấn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đem ngươi trói buộc, chỉ có một lời giải thích, ngươi trở nên yếu đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, nguyên thần kim quang lấp lóe, bát quái trận phù liên tục bốc ra, toàn bộ hướng hỗn độn chung trên dán. Mặc kệ nhiều như vậy, trước chấn áp lại nói. Chấn, hỗn đàn, bản chuông thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Cái nào lấy được bản chuông, không đem bản chuông làm đại tương đương ra cung. Ngươi cái này tiểu tử ngược lại tốt, thế mà dùng hiên viên đồ vật tới chấn áp bản chuông. Hiên viên năm đó thấy được bản chuông, cũng muốn cung kính hô một tiếng hoàng trung đại nhân. À, hỗn đàn, bản chuông nổi giận. Hỗn độn chung điên cuồng chấn động, nhưng mà, không có chứng dùng, này bát quái phù trận, tăng nhanh tốc độ, giống như gió bão tật mưa, toàn bộ hướng hỗn độn chung trên dán, mà ngũ đế long ấn biến thành kim long, cũng là quấn càng chặt hơn, khiến hỗn độn chung không cách nào đào thoát. Thần phục, mơ tưởng, có phục hay không? Không phục, tốt, không phục đúng không? Chấn áp đến ngươi phục. Phục vẫn là không phục. Không phục, vì cái gì không phục? Bản chuông chủ chỉ có một cái, này liền là Đông Hoàng Thái Nhất. Tốt, ngươi không phải nói Đông Hoàng Thái Nhất sẽ sống lại. Chờ hắn sống lại, chấm liền trảm tha. Yêu tộc cũng tốt, vu tộc cũng được, cũng đã là lịch sử. Hiện tại là nhân tộc nắm quyền, mà chấm là nhân hoàng chính thống truyền thừa. Đến lúc tới cá nhân hoàng chém yêu hoàng. Người không phục cũng đến phục. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.